Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, không thể giả được. Đảo mắt, 2 tháng trôi qua. Cái này 2 tháng trong, Uchiha Uha triệt để mai danh ẩn tích, người nào cũng không biết nàng đi nơi nào. Na hơn 10 vị tu luyện Shiki Fujin chuẩn bị dùng đồng quy vu tận chi chiến thuật giết chết Uchiha Uha thượng nhẫn ninja. Ở Uzumaki Mito chủ đạo dưới, không lâu sau nữa có thể hoàn thành. Đạo tuệ lúc rời đi, còn để lại một phong thư cho Hashirama. Trong thơ viết rõ nàng rời đi lý do. Cũng ở Hashirama sau khi xem xong, thư tín tại chỗ tiêu hủy. Không có người thứ hai biết. Uchiha Uha yên lặng, làm cho đại gia khó hiểu. Không hiểu thì không hiểu, cái này lại không trở ngại mọi người hành động. Trong đó, các đại quốc lần lượt xuất thủ, trước sau đem khác 3 đầu vĩ thú chộp được trong tay. Lôi quốc bắt được Sanbi, Hỏa quốc bắt được Nibi cùng Nanabi. Hiện tại cái này 3 đầu vĩ thú đang ở Senju tộc địa chung. Hashirama nơi đó, Lôi quốc phương diện ngược lại là muốn đem Na vĩ thú làm của riêng. Nhưng thứ nhất bọn họ không có tốt đẹp chính là sử dụng vĩ thú lực lượng biện pháp. Thứ hai, bọn họ có thể chưa quên Uchiha Uha. Một phần vạn biết vĩ thú ở tại bọn hắn nơi đây. Uchiha Uha tìm tới cửa. Thua thiệt có thể chính là bọn họ. Đoàn kết chính là lực lượng. Lời này một điểm không giả. Các đại quốc bởi vì Uchiha Uha cái này một tên địch nhân. Đoàn kết với nhau. Không nói khác. Giúp đỡ cho nhau, lấy thừa bù thiếu, rất nhiều như phương diện kinh tế vấn đề liền được giải quyết. Còn có tiến bộ rõ ràng nhất nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ. Kế thời không gian thuật về sau, lấy Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật làm cơ sở, mở phát ra Shiki Fujin, sau lại liên tiếp mở phát ra rất nhiều thực dụng nhẫn thuật. Kịch tình chung, sơ đại Hokage là ninja chi thần. Mà làm vì đệ đệ của hắn, Senju Tobirama cũng là một cái truyền kỳ vậy nhân vật, phi lôi thần, ảnh phân thân, uế thổ chuyển sinh, còn nhiều mà cấm thuật từ trong tay hắn đi ra, dùng thiên tài đã dùng để không đủ để hình dung hắn. Kịch tình trong, chỉ dựa vào chính hắn liền thực hiện này. Hiện nay, tập kết đến từ các đại quốc, mỗi bên ninja gia tộc tinh anh hội tụ. Tiếp thu ý kiến quần chúng dưới mang đến hiệu quả, vấn đề sẽ không còn là vấn đề, bị từng cái phá được, cởi ra, hiệu suất càng hơn nhiều lần, mắt thấy tiền đồ sáng lạng, chỉ chờ đem treo ở đại gia trên đầu cái kia ám sát. Uchiha Uha giết chết, là có thể vô tư rồi. Hòa bình, lấy một cái khác dạng bầu không khí triển khai, giữa gia tộc khó hơn nữa đánh nhau. Bởi vì sao? Một cái chung kẻ địch đáng sợ tồn tại, bảo tồn lực lượng cũng không kịp, người giết nhiều một cái, khả năng cũng bởi vì thiếu khuyết na một cái mà làm cho đại gia hủy diệt. Đây là người nào đều không hy vọng thấy. Konoha trong thôn, hài đồng hi hi ha ha ở trên đường chạy loạn, chơi đùa lấy, từng nhà nhân, trên mặt có thể bình thường thấy nụ cười. Điều này làm cho mắt thấy một màn này Hashirama, Madara. Khắc sâu cảm nhận được Na trong đó chân quý. Không chỉ là Konoha bên này. Những quốc gia khác nhẫn thôn. Cùng bên này bầu không khí không có sai biệt. Một lòng một dạ chui ở phải như thế nào giết chết Uchiha Uha cái này đại địch đám người bên trên. Không có chú ý tới. Bên người, chu vi, vẻ này để cho lòng người an định lại bầu không khí. Phần kia khiến người ta nhịn không được rơi vào trong đó an ổn. Uchiha Uha thành công, nàng một thân một mình gánh vác, gánh chịu tất cả mọi người địch ý, vì cái này như là bị nguyền rủa rồi thế giới, nghênh đón đáng quý hòa bình, trong lòng khó chịu sao, khổ sao, đứng ở Uchiha Uha trên lập trường, cũng không có, nàng làm như vậy, hy sinh chính mình, có thể không phải là cái gì cao thượng nhân cách, phẩm đức, cũng không phải nàng có bao nhiêu bác ái. Đơn giản là nàng muốn làm cho muội muội sinh hoạt tại không có chiến loạn thời kỳ chung. Chỉ này mà thôi, đối với đem muội muội coi là nàng sinh mệnh tối trọng yếu. không thể thiếu chi một bộ phận nàng. Hai tháng này qua thật là phi thường khó chịu. Bản là cái rất thích sạch sẽ nàng. Lúc này chỗ ở loạn thất bát tao. Rác rưởi cùng cơm nước xong bát. Đũa, tùy ý cứ như vậy ném ở trên mặt đất. Cũng không quét tước, càng không thanh lý. Lấy người bình thường sinh quỹ tích mà nói. Nàng đã 32 tuổi. Tính được là lớn tuổi thặng nữ rồi. Sinh hoạt trở nên như vậy lôi thôi. Đây cũng là không thể làm gì sự tình nha. Mặt trời lên cao, còn giúp ở trên giường. Đang đắp chăn khò khò ngủ say Uchiha Uha. Bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức. Nàng trở mình không cùng để ý tới. An tĩnh đứng ở trong phòng một góc thiên đạo. Tu La đạo không có động tĩnh. Gõ thật nhiều lần cũng không có cửa ứng với. Môn trực tiếp được mở ra. Trên giường, Uchiha Uha thân thể nhúc nhích một cái. Black Zetsu, ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Đừng để cầm vĩ thú sự tình tới phiền ta. Còn có, đừng tùy tiện vào nhà của ta. Ngươi là muốn chết phải không? Nặng nề không có tinh thần gì thanh âm xuất từ Uchiha Uha. Trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì khí thế. Nhưng không cần chất vấn là, ai dám làm cho đến bây giờ nàng. Chết không có chỗ chôn. Người tới không nói được một lời. Đạp đầy đất rác rưởi đi tới bên giường. Duỗi tay nắm lấy chăn. Cứ như vậy xốc lên. Chăn rơi xuống đất. Thình thịch. Uchiha Uha con mắt thoáng chốc mở. Trong đó bạo tán lấy nồng nặc đến biến hóa không ra sát khí. Trong chớp mắt từ trên giường bạo khởi. Tay nhanh như tia chớp vươn. Bóp một cái ở tại người tới trên cổ của. Gửi ở Rinnegan trong đồng thuật gần phát động. Thề phải đem điều này dám mạo phạm tiểu tử của nàng giết chết. Bắt đầu trước khi tới. Uchiha Uha là muốn như vậy không sai. Hiện tại, nàng cứng lại rồi. Duy trì cái tư thế kia. Thật lâu không có động một cái. Bị tổn thương tâm đâu. Tỷ tỷ muốn giết ta sao? Thần thức thấy được tỷ tỷ biểu tình. Đạo tuệ hiểu ý cười. Mặt tê liệt sắc mặt không có biến hóa. Thanh âm mang theo điểm thương cảm nói. Cái thanh âm này, Uchiha Uha thần sắc hơi động. Thanh âm là thanh âm của muội muội, dáng vẻ là em gái dáng vẻ, nhưng là nàng làm sao có thể tin tưởng muội muội biến thành bộ dáng này? Sáu câu ngọc Rinnegan chớp động gian, có thể rất rõ ràng nhận ra đó cũng không phải là chakra. Không kiềm hãm được đưa tay ra, nắm được đạo tuệ trên đầu hồ nhĩ, là chân thật, trong đó mang theo huyết nhục. Không giống như là chakra tạo thành biểu hiện giả dối. Thân thể, đạo tuệ, thử dò xét hỏi, bóp cổ tay trong nháy mắt thả lỏng. Đạo tuệ đùng hợp ở hai tay. Không thể giả được. Sinh nhật của ta, ngày mùng 7 tháng 2. Sinh nhật của ngươi, ngày mùng 4 tháng 10. Ngươi thích ăn đồ đặc. Gạo nếp cao, táo đỏ cao, đậu đỏ cao, tạc hà, cá viên ta thích. Người yêu thích ta yêu thích. Uchiha Uha nuốt nước bọt. Thật là muội muội. Nam muội muội thích tỷ tỷ sao? Thích là dạng gì thích? Uchiha Uha theo sát mà hỏi. Thanh âm bình tĩnh, tâm tính cùng biểu tình lại không bình tĩnh. Chính là muội muội đối với tỷ tỷ thích a. Lẽ nào tỷ tỷ không phải sao? Đạo tuệ giả vờ không rõ nói. Ngạch là đúng vậy, cũng là hắc. Chúng ta còn có thể có cái gì khác thích đâu. Ân, chính là như vậy. Uchiha Uha cười khan, tâm tình ít nhiều có chút hạ. Lắc đầu lên tinh thần. Chứng kiến muội muội còn đứng trên mặt đất. Vấn đề là trên mặt đất bẩn như vậy. Nàng đem muội muội kéo theo giường. Giúp nàng đem giày giết. Cứ như vậy như là ôm búp bê vải giống như ôm lấy. Nằm ở trên giường. Tỉ tỉ, có điểm xú. Xú sao? Ho khan, đại khái a, đã 2 tháng không có tắm, khẳng định a. Uchiha Uha chột dạ nói, dứt lời liền muốn đứng lên đi tắm, bị thích nhất muội muội nói xú, trong lòng nàng cái kia xấu hổ a, quả thực muốn tìm một động chui vào. Không đợi nàng đứng lên, đạo tuệ ôm lấy nàng, đem khuôn mặt chôn ở nàng cổ gian, không quan hệ, cái này là tỉ tỉ mùi vị, không thành vấn đề. Tình huống gì? Uchiha Uha tim đập mất tự nhiên nhanh hơn. Tay không biết nên để vào đâu.